Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3719, Huyết Nguyệt Treo Không, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Thác Vũ khẽ giật mình, sau đó lộ ra mừng như điên, lập tức nói, đa tạ tô tôn hôm nay chi huấn, ta Thần Thiên Tông trên dưới ghi nhớ trong lòng, trăm năm về sau, chính là trả giá tính mệnh, cũng nhất định phải vì nhân tộc giết ra một đường máu. Trăm năm không dài. Nhưng tương đương với cho Đông Phương Thịnh một cái cơ hội thở dốc. Hắn có thể dùng rất nhiều phương pháp, tại đây trong vòng trăm năm, cấp tốc tăng cao tu vi, chờ đến tộc giới sơn thời điểm, cũng có thể có sức tự vệ. Cái kia trừng phạt, nên muốn trừng phạt, chẳng qua là rời lại trăm năm mà thôi. Đối Đông Phương Thác Vũ tới nói, đây là lớn lao ân tình. Mà trên thực tế, hiện tại yêu ma hoành hành, tình huống mẫn cảm. Tô Hàn cũng không muốn bởi vì một cái Đông Phương Thịnh, từ đó đắc tội toàn bộ Thần Thiên Tông, mặc dù hắn không sợ. Đông Phương Thác Vũ hoàn toàn chính xác coi là cái nhân vật, Tô Hàn có thể cho Đông Phương Thịnh cơ hội, cũng thật chính là xem ở Đông Phương Thác Vũ trên mặt mũi. Đi, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, thẳng đến cung điện bên ngoài mà đi. Mà tận đến giờ phút này, mới có mười mấy bóng người, theo trong điện đường chậm rãi nổi lên. Chính là văn nhân Nông Hàm cùng Tề Ngự đám người, Đông Phương Thịnh bọn hắn tất cả đều đào hấp khẩu khí lạnh, Tề Ngự bọn hắn mi tâm sao trời là màu gì, bọn hắn nhìn rõ ràng. Như mới vừa Thần Thiên Tông thật dám có dị động, sợ là chỉ cần trong đó một vị huyền thần cảnh ra tay, liền có thể đem Thần Thiên Tông cho ném đi. Tô tôn nhân nghĩa, nhưng các ngươi cũng không thể cho thể diện mà không cần, tự giải quyết cho tốt. Văn nhân Nông Hàm hừ lạnh một tiếng. Cũng là theo mọi người mà đi. Cái kia áp lực cực lớn tan biến, trong điện đường tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, Đông Phương Thịnh quỳ gối Đông Phương Thác Vũ trước mặt, đi, Đông Phương Thác Vũ cũng không có đánh chửi hắn, mà là thở dài nói. Này trăm năm thời gian, ta có thể vì ngươi tranh thủ lại đây, nhưng trăm năm về sau, muốn dựa vào là chính ngươi, hiểu chưa? Đông Phương Thịnh yên lặng, phảng phất biến thành người khác, không muốn nói lời. Tư chất của ngươi cũng không thấp, chi cho nên sẽ có hôm nay, đều là vì cha yêu chiều phía dưới phạm sai, mà này chốt sai, cũng xác thực hẳn là nhường vi phụ tới tiếp nhận trừng phạt. Đông Phương Thác Vũ vỗ vỗ Đông Phương Thịnh bả vai, chỉ có trăm năm, ngươi tốt nhất tu luyện, trăm năm về sau, vi phụ tự thân dẫn ngươi đi tộc giới sơn, coi là cha tu vi, mặc dù không thể lập đại công, nhưng cũng muốn tại yêu ma trước mặt, dương ra chúng ta tộc hùng uy cùng phong thái. Hải Nhi nhất định dốc hết toàn lực, Đông Phương Thịnh nói, thật tốt tu luyện, Đông Phương Thác Vũ đứng dậy, dần dần tan biến. Sau một lát, Đông Phương Thịnh ngẩng đầu, trầm giọng nói, đem chỗ có quan hệ với Tô Tôn trang giấy toàn bộ rút về, sau đó lại dùng danh nghĩa của ta, hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực, làm Tô Tôn bồi tội. Đúng, cái kia tôi tớ không nói hai lời, lúc này đáp ứng. Thiếu Tông Chủ, Vương Thái còn ngồi trên ghế, động đều không dám động. Hắn tương đương với bán rẻ Đông Phương Thịnh, về sau người tính cách, sợ là sẽ không để cho hắn như vậy mà đơn giản chết đi. Nhưng mà, Đông Phương Thịnh vẻn vẹn nhìn hắn một cái, chợt nói. Người đi đi, tạ thiếu tông chủ tha mạng, Vương Thái mừng rỡ, quay người lao ra cung điện. Cho đến giờ phút này, cung điện bên ngoài giữa hư không, mới hiện ra Đông Phương Thác Vũ thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những chuyện này, ban đầu hắn có thể đi làm. Nhưng muốn nhìn một chút, Tô Hàn thả Đông Phương Thịnh, đến cùng là đúng hay sai. Giữa hư không, kim lăng lụa chợt lóe lên, sơn hải tất cả đều phù hiện ở giữa tầm mắt, như là sâu kiến. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Văn nhân Nông Hàm thở dài, Tô Tôn, ngài là thật rộng lượng, như đổi là ta, chỉ sợ sẽ không có như thế lòng giả. Ta cũng muốn giết hắn, Tô Hàn nói, nhưng nếu là giết hắn... Sẽ ảnh hưởng Đông Phương Thác Vũ tâm cảnh, hắn là chúng ta tộc trụ cột, vẻn vẹn này phân tâm ngực, liền thiếu đi có người có thể so sánh, như bởi vì một cái phế vật, mà chôn vùi này bọn người mới, được không bù mất. Văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn liếc nhau, bọn hắn hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng thật nếu là thả trên người mình, chỉ sợ làm không được Tô Hàn như vậy. Mà lực Tề Ngự cầm đầu những thiên thần cảnh đó cùng huyền thần cảnh, thì là nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Nếu như nói, trước đó chỉ là bởi vì chức vụ, bọn hắn đối Tô Hàn nói là làm, cái kia giờ phút này, liền là thật kính nể. Trong nháy mắt, mười mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Hàn đám người một đường chỗ qua, trải qua hư không rừng rậm, thần khư chi địa chờ khu vực. Như những địa phương này, tồn tại rất nhiều thần thú, dưới tình huống bình thường, dám đi sâu trong đó tu sĩ rất ít, tục truyền trong đó đều có lục giai đỉnh cấp thần thú tồn tại, đây chính là tương đương với cổ thần cảnh phía dưới, vô địch tồn tại. Nhưng lần này, mọi người đi ngang qua trong đó, nhưng không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Rõ ràng những cái kia mạnh mẽ thần thú đều có linh trí, chúng nó biết được yêu ma giữa trời sự tình, sẽ không ở giờ phút này đối nhân tộc làm loạn. Nghiêm chỉnh mà nói, yêu ma chẳng những là nhân tộc đại địch, càng là chỗ có tồn tại tại thượng đẳng tinh vực sinh linh đại địch. Điểm này, cũng là cùng vực ngoại thiên ma có chút giống nhau. Khác biệt chính là, yêu ma nhất tộc nếu là chinh phục thượng đẳng tinh vực, liền sẽ đem vạn tộc nô dịch. Nhưng vực ngoại thiên ma nếu là chinh phục thượng đẳng tinh vực, cái kia bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ bị xé nát ăn hết, nhất là nhân tộc. Huyết sắc quang mang xuất hiện ở giữa tầm mắt, có một vòng trăng tròn, cùng thượng đẳng tinh vực ánh trăng hoàn toàn khác biệt, hiện ra nồng đậm màu đỏ như máu, treo ngược hư không, tỏa ra phía dưới vô tận địa vực. Yêu ma ở nơi nào đặt chân, này huyết nguyệt, liền sẽ chiếu rọi ở đâu. Vui mừng chính là, phía dưới hết thảy địa vực, cũng còn được cho là thái bình. Có không ít tu sĩ đang hướng về nơi này lao tới, trên mặt bọn họ mang theo lạnh lùng cùng sơ xác tiêu điều, hiên ngang lẫm liệt. Phía trước xuất hiện hàng loạt mỏm núi, hình thành vô tận dãy núi, vượt ngang nam bắc mà ra, giống như là một tòa tự nhiên phòng ngự trận địa. Có thao thiên màn sáng hoành không mà ra, xuyên thẳng mây xanh. Tại đây màn sáng phía sau, hàng loạt tu sĩ hội tụ, có vô số tạm thời kiến trúc rút thiên mà lên. Chính là Vạn Trọng Sơn, Tô Hàn đám người đến Vạn Trọng Sơn một khắc này, lôi đình cổ thần bỗng nhiên truyền âm tới. Cẩn thận một chút, yêu ma nhất tộc khi thế hung hăng, nếu khởi xướng trùng kích, cái kia trong thời gian ngắn, nhất định sẽ không dừng lại. Căn cứ bản điện suy đoán, giờ phút này tuy chỉ là tộc giới sơn bị xông phá, nhưng Kỳ Hạp Cốc cùng Vạn Trọng Sơn, nhiều lắm là cũng là có thể kiên trì 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối biết được, đa tạ Đông Điện chủ nhắc nhở. Tô Hàn nói, như tình huống không đúng, lập tức rút lui, ngươi tuy là tuần tra đại tôn, hẳn là đảm đương lên tuần tra đại tôn nghĩa vụ cùng trách nhiệm, nhưng ngươi cũng là nhân tộc trụ cột. Lôi đình cổ thần dừng lại một chút, lại thở dài nói. Nếu ngươi vẫn là lúc trước ngươi, yêu ma nhất tộc, sao lại dám tại chúng ta tộc chỗ cản rỡ? Tô Hàn hơi hơi yên lặng, sau đó nói sang chuyện khác. Đồng điện chủ, ngươi là ta tại thượng đẳng tinh vực bên trong, rất ít người tin cần, ta có một chuyện, muốn nói cho ngươi. Ngươi nói, lôi đình cổ thần nói, bản cổ tinh tử, cũng không phải nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma dòng dõi. Cái gì, cho dù là dùng lôi đình cổ thần tâm cảnh, tại nghe đến lời này về sau, cũng là dừng lại rất lâu. Ta biết rồi, nửa ngày về sau, lôi đình cổ thần truyền âm, thân phận của hắn quá mức đặc thù. Việc này không thể vượt quá giới hạn tuyên dương, tạm thời chỉ có ngươi ta biết liền tốt, hiểu ý của ta không, hiểu rõ. Tô Hàn gật đầu, hai người truyền âm, dừng ở đây, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.